Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 341. Tên đầu trọc vừa nhìn tôi vừa chế nhạo, nói: "Vậy mà cũng biết mình mấy cân mấy lượng, khá lắm, nếu như ngươi thật sự giác ngộ được mình là một con chó, vậy thì hôm nay bọn ta có thể không giết ngươi." Tôi nắm chặt nắm đấm lại, trong lòng phẫn nộ, nhưng rất nhanh tôi đã bình tĩnh lại. Tôi đã không còn là mình của trước đây nữa, ngay cả chút khí cơ tôi cũng không có, cũng không biết thực lực của bọn họ thế nào, khẩu khí này tôi chỉ có thể nhịn. "Rốt cuộc là muốn tôi làm gì? Nói thẳng đi," tôi liền nói. Tên đầu trọc chỉ vào cổ quan tài có Trương Đại Hải đang ở trong đó, nói: "Trèo vào đó, đi với bọn ta một chuyến." Tôi chau mày suy nghĩ, đầu tiên là chưa nói đến việc Trương Đại Hải sẽ có thể trá thi bất cứ lúc nào, cứ xem như tôi trèo vào trong quan tài cũng không nhận phải sự công kích của ông ấy, nhưng người sống mà vào bên trong quan tài thì cũng chẳng phải chuyện gì tốt, lỡ như bọn chúng đem tôi đi chôn sống, tôi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tôi bèn lên tiếng hỏi, bảo tôi nghe theo mấy người cũng được, nhưng chí ít thì cũng nói cho tôi biết mấy người muốn tôi làm gì chứ. "Nhóc con, đừng sợ. Cứ làm theo ý bọn ta là được rồi. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng còn có thể chừa lại một con đường sống. Nếu ngươi lắm lời, vậy thì ta cũng không ngại mà giết ngươi trước. Đối với bọn ta mà nói, sống hay chết đều như nhau." Trong bàn tay trái của tên đầu trọc đột nhiên lại xuất hiện thêm một con dao găm. Hắn vuốt nhẹ lưỡi dao, nói với vẻ tư lự. Lời của hắn nói càng làm tôi tò mò hơn, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là cũng nhằm đến bí mật cải tử hoàn sinh sao? Muốn đem tôi đi làm thí nghiệm? Trong lòng thấp thỏm, tôi thử thăm dò, nếu như phối hợp hay không phối hợp gì thì khả năng cao là tôi cũng phải chết, vậy thì sao tôi lại không đánh liều một phen? Vụ làm ăn này nghe thế nào thì nó cũng không có lợi vậy, mấy vị đại ca. Tôi vừa dứt lời, tên đầu trọc đó đột nhiên hành động, động tác của hắn rất nhanh, tuy là tôi không nhìn được khí của hắn, nhưng từ tốc độ của hắn, đoán chừng ít nhất thì cũng ở cảnh giới động huyền. Tôi vừa muốn tránh đi, hắn đã đến trước mặt tôi, một đấm hung hãn đấm về phía tôi. Vừa đấm vừa nói, làm ăn. Một tên phế vật như ngươi thì có tư cách gì mà bàn chuyện làm ăn với bọn ta? Tôi theo bản năng đưa tay lên đỡ, tiếp theo đó tôi mạnh mẽ xoay người. Xoay vòng trên không trung một cái, muốn đá thẳng một cái vào mệnh môn của hắn. Hắn cho rằng tôi là phế vật, lại không biết rằng tôi mất đi thuần dương chi khí rồi, nhưng vẫn còn thân thủ bất thường. Nắm đấm của hắn đấm lên người tôi, chân của tôi đồng thời đá vào trên đỉnh đầu của hắn. Giây tiếp theo, tôi nhướng người lên, muốn trực tiếp tóm lấy cổ hắn, mượn việc này uy hiếp bọn chúng dừng tay. Suy tính thì rất hoàn mỹ. Nhưng thực lực của hắn lại không nằm trong sự khống chế của tôi. Tên đầu trọc phản ứng rất nhanh, lúc tôi xông vào hắn, hắn liền như một con cá chép giãy nảy đứng lên, lập tức chạy đi, vừa chạy còn vừa nói, toan, thằng nhóc này vậy mà còn có nghề, ra tay. Hắn vừa dứt câu, ba người kia cũng xông tới. Bọn chúng xếp thành trận hình, bắt đầu đung đưa chiếc lục lạc trong tay theo tiết tấu. Tiếng chuông len keng vang lên, hết đợt này đến đợt khác. Giống như tiếng chuông chiêu hồn vậy. Cùng với tiếng lục lạc, mấy người của Trương gia giống như là được bật công tắc vậy, tăng tốc lao về phía tôi rồi bao vây tôi lại. Lúc này bọn họ giống như những cái xác không hồn, không có ý thức, đông nghiền nghịt xông vào tôi, hơn nữa trận pháp cũng rất tinh diệu. Tôi chỉ phản kháng có một lúc, cuối cùng cũng phải hai đấm không bằng bốn tay, bị đánh ngã xuống đất. Xem ra nếu như không có bản lĩnh của thầy phong thủy, chỉ dựa vào thân thủ võ đạo của tôi thì cơ bản không có cách nào tự vệ được, cuối cùng tôi cũng không có năng lực dĩ võ thông huyền như bọn người Văn Triều Dương, Trần Bắc Huyền. Tên đầu trọc lại một lần nữa đến bên cạnh tôi, một chân hung hãn đạp lên người tôi, giận dữ nói, phế vật. Cuối cùng vẫn là không dám phản kháng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Mắng xong, hắn khom người xuống, đem con dao găm kề lên cô tôi. Tôi không xin tha, mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Nói, nếu anh đã biết tôi là ai, ắt hẳn cũng đã điều tra qua tôi rồi. Tôi là bị ai phế bỏ đan điền, anh hẳn phải rõ chứ. Rốt cuộc là có thể giết tôi hay không, anh tốt nhất là nên cân nhắc rõ ràng, tránh để nước dâng ngập đền Long Vương. Ngay cả thiên hạ đệ nhất sát nhân Trần Bắc Huyền cũng không giết tôi, anh nghĩ xem mạng của tôi có nên chấm hết không? Tôi nói vậy không phải là tôi đang giả vờ uy hiếp, mà tôi đây cũng là không còn cách nào khác. Tôi nghĩ mấy tên thầy phong thủy này có khả năng cấp bậc không cao, không biết tầng ý nghĩa sâu xa của việc Trần Bắc Huyền không giết tôi, cho nên tôi mới nói cho bọn chúng biết một lượt, trấn áp được bọn chúng. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 342. Tuy nhiên tôi vẫn là đánh giá thấp bọn chúng, tôi vừa nói xong, tên đầu trọc kia đột nhiên lại lớn tiếng cười ha ha, vừa cười hắn vừa chế giễu, Trần Bắc Huyền không giết ngươi, ngươi đã cho rằng mạng của ngươi chưa đến nỗi hết. Hôm nay bọn ta giết ngươi, Trần Bắc Huyền hắn cũng quản không được. Chuyện này đã được giao hẹn từ mấy chục năm trước rồi, cho dù cái tên nam nhân nhất xích trấn thiên hạ kia có đến, hắn cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện hôm nay của huyết quỷ môn chúng ta. Thì ra mấy thầy phong thủy này đến từ huyết quỷ môn, thật ra từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe qua trong giới phong thủy có một tông môn như thế này. Nhưng nếu như tên đầu trọc khi nhắc đến Trần Bắc Huyền và nam nhân cao lãnh mà còn có thể coi nhẹ như vậy, thì tôi thật sự đã quá là xem thường bọn chúng rồi. Không biết mấy chục năm trước đã có giao hẹn kiểu gì, để bọn họ ý có chỗ dựa mà không sợ như vậy. Nhưng có vẻ như tôi mãi mãi không còn cơ hội để biết nữa, tên đầu trọc này đã động sát niệm rồi. Hắn đưa tay lên, đâm một dao xuống. Nhưng ngay vào lúc này, hai luồng sáng rực cháy chiếu tới. Đồng thời còn có tiếng nổ máy của động cơ xe hơi, một chiếc Mercedes-Benz dòng dê ầm ầm lao tới, cuốn bụi bay mịt mù. Từ trên xe nhảy xuống một người đàn ông to lớn vạm vỡ cao gần 2 mét, hắn cũng giống như tên đầu trọc này, trên đầu hắn còn xăm hình một đóa hoa sen màu đỏ máu, trông cực kỳ quái dị. Tên đầu trọc huyết liên đó nhanh chóng bước đến, mỗi bước đi đều giống như đang đạp cả sơn hà. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã giơ cao nắm đấm to như cái tô, đấm một đấm làm cho tên đầu trọc nhỏ văng ra 5-6 mét. Giây tiếp theo, hắn liền xông vào ba tên thầy phong thủy còn lại. Những tên này rõ ràng cũng không phải là những võ phu dĩ võ thông huyền gì, một đấm một đá một chưởng, ba tên thầy phong thủy kia cũng bị đánh cho ngã xuống đất. Sau khi trong chớp mắt đã chế phục được bốn tên thầy phong thủy này, tên đầu trọc huyết liên mặt mày hung dữ này quay đầu nhìn về chiếc Mercedes-Benz dê kia, dường như đang hỏi xem nên xử trí thế nào. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe đó, từ trên xe đột ngột thòng xuống một đôi chân dài, đôi chân thon thả đang mang một chiếc quần da màu đen. Tiếp theo đó, một dáng người duyên dáng mặc một chiếc quần da màu đen từ trên xe bước xuống. Dệt! Cô ta vừa cười vừa nói, nụ cười như hoa. Tên thầy phong thủy đầu trọc xăm hình đầu lâu ngơ ra, hắn cảm nhận được sát khí, vội vàng hét lên, người có biết bọn ta là ai không? Năm đó môn chủ của chúng ta cùng với Trần Bắc Huyền và tên nam nhân kia đã có giao ước, bọn chúng không thể can thiệp vào chuyện hôm nay của huyết quỷ môn. Nữ tử mặc quần da nhếch miệng một cái, vừa cười vừa nói, liên quan đến gì đến ta? Có giao hẹn với ta sao? Giây tiếp theo, tên đầu trọc huyết liên mạnh như hổ vặn đứt đầu bốn người kia. Bốn thầy phong thủy tự xưng là đến từ huyết quỷ môn, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo và chuyên quyền liền về chầu ông vải như vậy, chết ngay tại chỗ. Nhất thời tôi có chút ngơ ra, tuy bốn tên thầy phong thủy huyết quỷ môn cũng không được xem là cao thủ đỉnh cao gì, nhưng thực lực tuyệt đối là không yếu. Vậy mà lại dễ dàng bị giết chết như vậy, có thể thấy một thân võ đạo của tên đầu trọc huyết liên này đã đạt đến thông huyền, hắn chẳng khác gì là một tên cuồng võ đạo. Mà bốn tên thầy phong thủy này tự báo gia môn, vẫn không tránh khỏi cái chết, có thể thấy đối phương có bối cảnh lớn như thế nào. Rất nhanh, nữ nhân mặc chiếc quần da bó sát, trông vô cùng bá đạo lạnh lùng đó đã đến trước mặt tôi. Cô ta không nhìn tôi, mà lại nói với tên đầu trọc huyết liên, A-man, xử lý chút đi. Nói xong, cô ta mới liếc mắt nhìn tôi một cái, nói, đi theo ta. Tôi không ý thức được mà cứ bước theo cô ta, đi theo phía sau cô ấy, nhìn bóng lưng chứa đầy sự nữ tính mê hoặc kia của cô ta, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, nữ nhân này của mình nó tuyệt đối là một xà mỹ nhân, cô ta quá tự tin, trong mọi chuyển động đều mang theo sự uy áp mà chỉ có những người ở địa vị cao mới có, không bá đạo, nhưng lại làm cho người khác không dám không tuân theo. Đi theo cô ta đến bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, cô ta dựa vào thân xe, nghiêng đầu dò xét tôi. Tôi cũng giơ mắt lên thăm dò cô ta, tướng mạo cô ta không phải là kiểu mỹ nhân vừa nhìn một cái là chim sa cá lặn, nhưng lại cực kỳ hút mắt, nhìn kỹ thêm một chút thì vô ý thức mà bị khí chất của cô ta hấp dẫn. Nhìn cái gì mà nhìn, cậu quen tôi sao? Cô ta tùy ý cười một cái, hỏi tôi. Tôi lắc lắc đầu, nói, không quen, nhưng rất cảm ơn cô đã ra tay cứu tôi. Trong lòng tôi lúc này rất tò mò, cô ta là đến để giải quyết mấy tên phong thủy sư của huyết quỷ môn kia rồi tiện tay cứu lấy tôi, hay là cô ta vốn có ý định đến cứu tôi? Không cần cảm ơn, tôi cứu cậu cũng không liên quan gì đến cậu, cô ta thuận miệng nói, thuận tay còn vuốt lấy mái tóc dài màu đen mềm mượt một cái, mỗi một cái chuyển động đều như mạnh mẽ xuyên qua không khí. Cô ta trông có vẻ như lớn hơn tôi chừng 4-5 tuổi, nhưng khí thế này, thật sự là đè bẹp tôi chắc rồi, là một người có khí chất nữ vương nhất trong số những nữ nhân mà tôi từng tiếp xúc qua, kỳ thực thì cũng không gọi là nữ vương, giúp là một loại cảm giác cao quý mà không thể diễn tả được bằng lời, có lẽ là vì tôi không còn là thầy phong thủy nữa, do đó mới có kiểu cảm giác tự ti theo bản năng này. Chương 343. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, nói với cô ấy, dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng là được cô cứu, đây là sự thực. Nếu như cô không ngại, có thể cho tôi biết tên của cô không? Tương lai nếu như có cơ hội, tôi sẽ báo đáp lại ân tình này. Không cần cô ta lại cự tuyệt một cách thẳng thắn như vậy. Tôi nhất thời có chút ngại ngùng, lại cũng không biết nên làm thế nào để tiếp tục nói chuyện với cô ta. Tôi suy đi nghĩ lại một chút, là cô ta kêu tôi qua đây, dĩ nhiên là có lời muốn nói với tôi. Tôi bèn đi theo hướng ngược lại, nói, cô gái này, nếu như cô đã cứu mạng tôi, lại không cần tôi báo đáp, vậy tôi đi trước nhé. Tóm lại là tôi nợ cô một ân tình, hôm khác có gì cần thì cứ tìm tôi lúc nào cũng được, cho dù là cô không coi trọng gì. Nói xong, tôi xoay người rời đi. À, cũng thẳng thắn ghê nhỉ cô ta nói. Tôi cứ tiếp tục đi, cô ta liền gọi tôi lại, đứng lại. Tôi dừng lại, quay đầu lai hỏi, cô còn có chuyện gì nữa á? Cô ta nhìn một lượt từ đầu đến chân, đánh giá tôi rồi nói, Trần Hoàng Bì, tôi thực sự chẳng nhìn ra được cậu có chỗ nào bất phàm. Tướng mạo à? Cũng tạm được. Khí chất à? Thì cũng chỉ có vậy. Thực lực à? Gần như chẳng có. Người giống như cậu, bình thường cho dù là có quỳ trước mặt tôi cũng chả thèm ngó đến một cái. Tôi ngượng đến không biết trốn đi đâu, nhưng vẫn tự cười chế giễu mình một cái. Nhưng cô ta lại đột nhiên thay đổi chủ đề, nói, nhưng một tên nhóc chẳng ra làm sao như vậy, vậy mà lại có tận hai cô vợ, một người là thiên nhân của Trần gia, một người là hậu nhân của Tổ Long, đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt mà. Nào, Trần Hoàng Bì, cậu nói tôi nghe xem trên người cậu có phải là có điểm gì lợi hại không, chứ tôi nhìn không ra. Người ta suy cho cùng là cũng đã cứu mạng tôi cũng không tiện cự lại. Huống hồ chi cô ta có thể ngay lập tức chỉ ra được việc này, chứng tỏ cô ta nhất định có mạng lưới rất rộng, có bối cảnh rất lớn, phong thủy sư bình thường thì không thể nào biết mấy chuyện này được. Tôi bèn xoa xoa đầu, nói, cô à, để cô chê cười rồi. Tôi quả thật là chẳng có bản lĩnh gì, còn chuyện nhân duyên mà cô nói, đều là do trưởng bối định đoạt, chứ không phải là do tôi bất phàm, chỉ là vì một vài chuyện cũ năm xưa, cơ duyên xảo hợp nên mới thành. Ồ, vậy để cho hai vị lão sư Trần Bắc Huyền và Văn Triều Dương liên thủ lại, nói bóng nói gió ám thị cho tôi, bảo tôi đến cứu cậu, cũng là cơ duyên xảo hợp sao? Cô gái quần da nhướng mày một cái, trực tiếp hỏi. Nghe đến đây, tôi ngỡ ngàng, âm thầm sợ hãi. Văn Triều Dương là phủ chủ phủ thiên sư, Trần Bắc Huyền còn là lão ô quy sát nhân đệ nhất tòa trấn Hoàng Thành, ông ấy có một thanh đao có thể bảo vệ giang sơn xã tắc. Mà cô gái quần da lại gọi hai vị đó là lão sư, vậy thì thân phận của cô ta có vẻ như sắp lộ ra rồi. Mấy cô gái này mà đặt ở thời cổ đại thì chính là công chúa. Chẳng trách trông có vẻ kiêu lãnh như vậy nhưng lại không làm cho người ta phản cảm, người ta đúng thật là ông theo long khí mà sinh ra đó. Tôi thân hổ giật mình một cái, vội vàng nói với cô ta một cách khách khí, thì ra cô còn quen biết hai vị toàn năng này, thật là lợi hại. Lúc quay về phiền cô thay tôi nói lời cảm tạ đến hai vị lão tiên sinh, ngày sau Trần Hoàng bị tôi nếu như có thể đạt được chút thành tựu gì đó, nhất định không quên ơn cứu mạng ngày hôm nay. Cô ta nhìn tôi, hồ nghi nói, Trần Bắc Huyền một đao chém cậu thành phế nhân, cậu không hận ông ta, còn muốn cảm ơn ông ta à? Tôi nói, nếu như không có một đao đó, thì tôi đã không thể ra khỏi thôn Phong Môn rồi. Đây là tôi nói thật lòng, đây cũng là điều mà sau này tôi đã ngộ ra được. Sự việc ở đảo Âm Cô trông có vẻ như số người liên quan đến thì không nhiều, nhưng những người đó chẳng phải là đều đại diện cho những tông môn đứng đầu của giới phong thủy sao? Trần Gia ngồi vào quan tài chạy đi mất, chỉ còn để lại một mình tôi. Cho dù tôi thật sự chỉ là một quân cờ của Trần Gia, cho dù tôi chỉ là một con tốt thí, nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn là được Trần Gia sử dụng, mấy thiên sư do lão thần tiên của Long Hổ Sơn dẫn đầu chẳng lẽ lại không đem sự tức giận này trút lên đầu tôi sao? Huống hồ chi, tôi còn có thể dùng đến quỷ tỷ, ra lệnh cho thần binh trong mộ Bạch Cốt, nhưng đây là con đường mà bọn họ sẽ không để cho tôi sống được. Cho nên, ba nhát đao kia của Trần Bắc Huyền, thật đúng như những gì mà Văn Triều Dương nói, đó không phải là chuyện xấu, mà còn là cứu tôi. Ra một đao phế lấy tôi đây, thì cũng xem như là một lời giải thích cho thiên hạ huyền môn. Ngươi vậy mà cũng không ngốc, đầu óc thì cũng tạm được. Có điều phế thì cũng đã phế rồi, lúc Trần Lão Sư nhắc đến chuyện này, cũng đã nói ba chữ, thật đáng tiếc cô ta nói với tôi. Nghe đến đây, trong mơ hồ tôi cũng chợt hiểu ra. Hẳn là Trần Bắc Huyền biết rằng huyết quỷ môn sẽ tìm đến tôi, nhưng lúc trước huyết quỷ môn và bọn họ có thể thật sự là đã có một giao ước gì đó. Chương 344. Trần Bắc Huyền, Văn Triều Dương bọn họ đều không tiện ra tay cứu tôi, nên mới để cô gái quần gia đến cứu. Điều này càng làm cho tôi phát sinh sự hiếu kỳ về huyết quỷ môn lấy đầu lâu quỷ cười làm biểu tượng này. Bọn họ rốt cuộc là tông môn như thế nào, bọn họ tìm tôi rốt cuộc là muốn làm gì? Năm đó nam nhân cao lãnh cũng thật sự có tham gia vào giao ước này sao? Trong lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ, cô gái quần da giống như là nhìn thấu được tâm tư của tôi. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhìn về phía sau ngọn núi trong đêm đen kia, nói với tôi, Trần Hoàng Bì, cậu dựng tai lên mà nghe cho rõ đây. Chuyện này là Trần Lão Sư nói cho tôi nghe, tôi chỉ thuật lại với cậu một lần. Bất kể là cậu nghe có hiểu hay không, có thể ngộ ra được mấy phần, tôi cũng sẽ không giải thích gì với cậu, bởi vì tôi cũng không hiểu lắm. Ngừng một lúc, cô ta tiếp tục nói, chuyện này xảy ra đại khái thì cũng vào khoảng hơn 20 năm trước, cũng được xem là một chuyện cơ mật trong giới phong thủy, số người biết chuyện thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn địa điểm phát sinh chính là phía sau ngọn núi này ở thôn Ma Phong, những người tham gia gồm có Trần Bắc Huyền, Trần Ngôn, người tiền nhiệm chức phủ chủ phủ thiên sư của Văn Lão Sư, môn chủ huyết quỷ môn. Lúc nói đến đây, trên mặt cô gái mặc quần da hiếm họa mới lộ ra một vẻ dễ thương mà chỉ có cô gái nhỏ mới có. Cô ta khép hờ đôi mắt xinh đẹp, nói, còn có một nam nhân thần bí nhất, đẹp trai nhất trong thiên hạ, lần này tôi sở dĩ đồng ý đến cứu cậu, cũng là vì nể mặt anh ấy, muốn thử vận may xem liệu có cơ hội chạm mặt anh ta không. Nam nhân thần bí nhất, đẹp trai nhất trong thiên hạ mà cô gái quần da nhắc đến, dĩ nhiên là nam nhân cao lãnh. Tôi từng gặp qua nam nhân cao lãnh, lúc đó anh ấy dùng một cây trấn minh xích uy hiếp cả thiên hạ huyền môn, mà dung mạo anh ấy cũng là vô cùng đẹp trai, cộng thêm khí chất cao lãnh của anh ấy nữa, cho dù là cô gái quần da có thân phận như vậy mà bị đổ gục thì cũng là chuyện thường. Nhưng nghe những lời mà cô gái quần da nói, tôi vẫn rất ngỡ ngàng. Tôi luôn cho rằng anh ta chính thức xuất hiện hoành tráng trong huyền môn là vào dịp hôn lễ của tôi. Bây giờ xem ra thì trước đây anh ấy đã từng có tung tích trong giới phong thủy rồi. Có điều những người biết đến anh ấy thì cũng chỉ có mấy vị đại lão, người bình thường thì chưa hề gặp qua anh ấy. Suy nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng, bất kể là ông nội của tôi, hay là đương nhiệm phủ chủ phủ thiên sư Văn Triều Dương, bọn họ khi nhắc đến nam nhân cao lãnh thì cũng đều rất kính nể. Thậm chí có thể nói, Thanh Ma Quỷ Thủ và phủ chủ Văn Triều Dương cũng xem như là một nửa làm đệ tử của nam nhân cao lãnh. Đây là một chuyện kinh hoàng đến nhường nào. Tôi lập tức nói với cô gái mặc quần da, cô kể cho tôi nghe đi, tôi nhất định sẽ nghe thật chăm chú, sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Có thể nghe hiểu thì đó là cơ duyên của tôi, nếu như nghe không hiểu, tôi tuyệt đối cũng sẽ không hỏi bất cứ một câu gì, không làm phiền đến cô. Cô gái quần da nguyết tôi một cái, thái độ đối với tôi có vẻ cũng rất hài lòng, cô ấy bèn kể cho tôi nghe. Chuyện này vẫn phải bắt đầu kể từ hơn 30 năm trước, lúc đó tôi vẫn chưa được sinh ra, Văn Triều Dương cũng không phải là phủ chủ của Phủ Thiên Sư. Phủ chủ Phủ Thiên Sư lúc đó tên là Trương Bạch Tử, ông ấy không phải là đến từ gia đình tán tu, mà là sư xuất danh môn, là một lão thần tiên từ trên Long Hổ Sơn xuống. Trương Bạch Tử cũng được xem như một nửa là thánh nhân, ông ấy mang thiên hạ trong lòng, mỗi một hành sự tác phong đều là vì để lại cái đức, dưới sự dẫn dắt của ông ấy. Hy vọng của Phủ Thiên Sư trong giới phong thủy rất cao, cộng với việc ông ấy đến từ Long Hổ Sơn, có thể nói Phủ Thiên Sư lúc đó nhất thời có một không hai, cho nên Trương Bạch Tử cũng nhận được sự yêu thích nồng hậu của vị đại lão dưới chân hoàng thành kia. Lúc đó, Phủ Thiên Sư chiêu sinh môn đồ rộng khắp thiên hạ, rất nhiều thanh niên tài tuấn trong giới phong thủy nhắm vào tên tuổi của Trương Bạch Tử, cũng cực kỳ ngưỡng mộ Phủ Thiên Sư, nên ào ghi danh để gia nhập. Cho nên Phủ Thiên Sư lúc đó nhân tài lớp lớp, quy mô rất lớn. Mà bởi vì quy mô rất lớn, Trương Bạch Tử lại rất thích xử lý mấy chuyện tà ma trong thiên hạ, cho nên ông ấy thích để cho các môn sinh của mình hành tẩu phong thủy giang hồ, lòng mang nhiệt huyết, độ các tai họa trong thiên hạ. Dưới sự dẫn đầu của Trương Bạch Tử, Phủ Thiên Sư lúc đó cũng đã đạt được một số thành tích không hề tầm thường, diệt được không ít yêu ma quỷ quái, nói không hề khoa trương, thì trong khoảng thời gian đó, yêu ma quỷ quái trên thế gian cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nhưng cũng trong thời gian này, trong giới phong thủy cũng đột nhiên xuất hiện ra một môn phái tên là Huyết Quỷ Môn. Môn phái này rất thần bí, chẳng ai biết nó đến từ đâu, sao huyệt ở đâu, cũng không biết truyền bá thông qua cái gì. Nhưng bọn họ truyền bá cũng cực kỳ nhanh chóng, mà ký hiệu gia nhập Huyết Quỷ Môn này chính là trên người có xuất hiện một hình vẽ đầu lâu quỷ cười. Không phải là hình xăm trên người của bốn tên thầy phong thủy mà tôi đã từng gặp kia, mà là hình đầu lâu màu đỏ máu thật sự giống như trên người của Hồng Ngư. Những phúc lợi khi gia nhập vào Huyết Quỷ Môn thì vô cùng nhiều, đây không phải là những vấn đề làm mặt, mà là mà những điểm tốt mà thực tế có thể đem lại. Nghe nói sau khi làm môn đồ của Huyết Quỷ Môn, tiền vào như nước, quan vận hanh thông, không những vận khí trở nên tốt hơn, mà ngay cả tốc độ luyện khí cũng gia tăng rất nhanh, đạo hạnh làm phép làm bùa cũng tăng lên rõ ràng. Cho nên khoảng thời gian đó, thầy phong thủy lấy việc gia nhập vào Huyết Quỷ Môn làm vinh dự, rất nhiều thầy phong thủy vắt kiệt óc muốn gia nhập vào Huyết Quỷ Môn. Có điều do Huyết Quỷ Môn này không có tổ chức cụ thể nào, không phân cấp bậc trên dưới, có thể gia nhập được vào đó hay không thì đều do một chữ duyên. Mà những thầy phong thủy đã gia nhập vào Huyết Quỷ Môn rồi, cũng không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài là họ làm thế nào mà gia nhập được. Chương 345. Cùng với thời gian xoay vần, môn đồ của Huyết Quỷ Môn rải rác khắp Trung Quốc, có thể nói là hình thành nên một tổ chức tự phát cực kỳ to lớn. Có điều những môn đồ này tuy là vận khí trở nên tốt hơn, thiên phú trở nên cao hơn, nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà làm ra chuyện gì vô phép, vẫn sống một cuộc sống bình thường như trước đây, cho nên cũng không đem đến cho giới phong thủy chấn động gì quá lớn. Tuy nhiên, sau khi Huyết Quỷ Môn xuất hiện được một năm, chuyện lạ mới chính thức xảy ra, một trận tai kiếp suýt chút nữa diệt cả thiên hạ huyền môn chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian đó, liên tiếp lần lượt các thầy phong thủy không ngừng qua đời. Bọn họ hoàn toàn không phải là bị giết, cũng không phải tự sát, mà là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có người thì chết trong lúc ngủ, vừa nằm xuống ngủ một cái thì không có cách gì tỉnh lại. Có người thì chết lúc đang ăn cơm, ăn một miếng thì bị ngạt thở. Thậm chí có người còn chết khi đang đi ngoài đường, ngã xuống giống như bị đột quỵ vậy. Mà những thầy phong thủy chết đột ngột này đều là môn đồ của Huyết Quỷ Môn, không có trường hợp ngoại lệ nào, trên người bọn họ đều có hình đầu lâu màu đỏ máu. Càng quỷ dị hơn đó là, bọn họ tuy là đột tử, nhưng bọn họ ra đi đều rất thanh thản, sau khi chết trên mặt đều mang một nụ cười giống y đúc hình đầu lâu quỷ cười kia. Lúc chuyện các thầy phong thủy chết một cách kỳ lạ như vậy xuất hiện hàng loạt, Trương Bạch Tử mới bắt đầu chính thức để ý đến Huyết Quỷ Môn. Ông ấy điều động toàn bộ lực lượng của Phủ Thiên Sư, triển khai một cuộc điều tra đối với Huyết Quỷ Môn này. Mà Huyết Quỷ Môn này cũng đúng là tà dị, trong thời kỳ Phủ Thiên Sư điều tra bọn họ, vậy mà lại có không ít thành viên của Phủ Thiên Sư cũng gia nhập vào Huyết Quỷ Môn một cách khó hiểu, chẳng bao lâu sau thì trên mặt cũng mang một nụ cười quỷ dị, chết luôn. Trương Bạch Tử tự biết chuyện này hệ trọng, tuyệt đối không phải là chuyện náo quỷ bình thường. Suy cho cùng thì những người chết đi đều là thầy phong thủy, hơn nữa có không ít thầy phong thủy thậm chí thực lực còn rất mạnh. Thậm chí còn có không ít thầy phong thủy đã vào tam cảnh đăng thiên cũng gia nhập vào Huyết Quỷ Môn, cùng với nụ cười quỷ đó mà qua đời. Cho nên Trương Bạch Tử tạm gác tất cả những việc trong tay, chuyên tâm điều tra chuyện này. Sau đó ông ấy cũng tra đến được phía sau ngọn núi ở thôn Ma Phong này, ngọn núi này cũng có tên, lúc đó nó tên là Quy Sơn. Trương Bạch Tử cho rằng chúa tể của Huyết Quỷ Môn chính là ở trong Quy Sơn, ông ấy dẫn theo một đoàn thầy phong thủy đạo hạnh cao thâm tiến vào Quy Sơn. Nửa năm trôi qua, chỉ có một mình Trương Bạch Tử từ trong núi đi ra. Sau khi đi ra từ Quy Sơn, Trương Bạch Tử lập tức triệu tập mấy vị đại lão không xuất hiện trong giới phong thủy, mở ra một cuộc họp vô cùng cấp bách. Ông ấy nói những thầy phong thủy cùng vào Quy Sơn với ông ấy đều biến thành môn đồ của huyết quỷ môn, bọn họ đều mang theo nụ cười quỷ đó mà chết, chỉ có một mình ông ấy là không trúng chiêu. Cuối cùng, Trương Bạch Tử lại mang theo mấy vị cao thủ đứng đầu huyền môn, một lần nữa đi vào Quy Sơn. Mà trong số các cao thủ này còn có cả Trần Bắc Huyền, Trần Ngôn, ngoài ra còn có mấy vị nữa nhưng đã qua đời rồi. Lần vào Quy Sơn này, dưới sự dẫn dắt của Trương Bạch Tử, bọn họ đã đi thẳng vào bên dưới núi Quy Sơn. Trương Bạch Tử nói bên dưới núi này có một mộ táng thời viễn cổ, chủ của mộ táng này chính là môn chủ của huyết quỷ môn, tất cả những chuyện này đều là trò quỷ mà ông ấy làm ra. Điều này nghe có vẻ rất tà môn, nhưng từ miệng của Trương Bạch Tử nói ra thì nhất định vẫn có sức thuyết phục. Trần Bắc Huyền bọn họ đều là người trên vạn người vào lúc đó, ai mà chẳng có một thân bản lĩnh thông thiên, hoàn toàn không bị mấy lời của Trương Bạch Tử dọa sợ, mà còn có thêm chiến ý mãnh liệt, muốn đem chuyện của huyết quỷ môn làm cho rõ ràng. Suy cho cùng thì sự thực cũng quá là tà dị, nếu như còn mặc kệ không quản nữa, cả thiên hạ huyền môn đều sẽ gặp tai ương. Cuối cùng, Trương Bạch Tử quả thật là dẫn mọi người xuống mộ, bên dưới ngôi mộ quả thực là có một cổ quan tài bằng đồng. Bọn họ muốn mở cổ quan tài này ra, nhưng vào lúc này lại xảy ra một chuyện vô cùng kinh hoàng. Trương Bạch Tử đức cao vọng trọng, lão thần tiên từ trên Long Hổ Sơn xuống này, phủ chủ Phủ Thiên Sư lúc đó, đột nhiên lại cởi áo choàng của mình ra. Ông ấy lộ ra một nửa thân trên, lộ ra hình đầu lâu màu đỏ máu ở phía trước ngực. Ông ấy bắt đầu cười một cách quỷ dị đối với nhóm Trần Bắc Huyền, vừa cười vừa nói, hoan nghênh mọi người, cùng gia nhập vào huyết quỷ môn. Hoan nghênh mọi người cùng gia nhập vào huyết quỷ môn. Chương 346. Lúc Trương Bạch Tử đột nhiên làm ra hành động như vậy, nói ra lời nói như vậy, các phong thủy thiên sư cùng đi theo vào tất cả đều bàng hoàng. Đoàn đi theo gồm có 4 người, sát nhân đệ nhất trấn giữ hoàng thành Trần Bắc Huyền, lão thần tiên của Long Hổ Sơn Trương Phù Trần, thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn, thẩm huyền không của Mao Sơn Phái. 4 người ngơ ngác nhìn nhau, rất nhanh bọn họ đã ý thức được một vấn đề. Bọn họ bị Trương Bạch Tử lừa rồi, Trương Bạch Tử lần trước sau khi từ trong núi Quy Sơn đi ra, ông ấy đã gia nhập vào huyết quỷ môn rồi. Ông ấy mở hội nghị cấp bách của huyền môn, dẫn 4 người bọn họ tiến vào Quy Sơn, gặp cổ quan tài bằng đồng này chỉ là một cái cớ. 4 người này là 4 người có tu vi cao hơn ông ấy, một khi 4 người này cũng vào huyết quỷ môn, hoặc là nói chết ở trong Quy Sơn, vậy thì thiên hạ không còn ai là đối thủ của Trương Bạch Tử nữa. Đến lúc đó, huyết quỷ môn theo ý nghĩa thật sự thì không còn địch thủ nữa, không ai còn có thể diệt được huyết quỷ môn. Nếu vậy thì sau này, trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ tất cả thầy phong thủy đều thành môn đồ của huyết quỷ môn. Lại nói rõ hơn nữa, thì mấy năm sau, có thể người trong cả huyền môn đều sẽ vô duyên vô cớ mang nụ cười quỷ mà chết, đến lúc đó, huyền môn đúng nghĩa sẽ bị diệt vong. Cách làm này của huyết quỷ môn, nghe thì có vẻ hơi giống với cuồng ngôn năm xưa của Trần Thanh Đế, diệt cả thiên hạ huyền môn. Trương Bạch Tử, ngươi nhập ma rồi. Lão thần tiên của Long Hổ Sơn Trương Phù Trần nhìn thấy cảnh này, lạnh giọng hô lên một tiếng. Bối phận của ông ấy ở Long Hổ Sơn thì cao hơn Trương Bạch Tử, là sư thúc của Trương Bạch Tử, lên tiếng dạy dỗ Trương Bạch Tử thì cũng là chuyện thường. Trương Bạch Tử vẫn không bị lay động, chỉ mở miệng nói, ta không sai, huyền môn bất diệt, thiên đạo bất tử, chúng sinh tất vong. Nói xong, ông ta bắt đầu niệm trong miệng những kinh văn kỳ lạ, kinh văn mà ngay cả Trương Phù Trần, Trần Bắc Huyền bọn họ nghe cũng không hiểu. Đồng thời Trương Bạch Tử còn kết ra một thủ ấn kỳ quái, đẩy về cổ quan tài bằng đồng ở phía sau lưng. Từ hành vi của Trương Bạch Tử có thể thấy, ông ấy có vẻ như đang nắm giữ một bí mật gì đó mà không để cho người khác biết, ông ta rất hiểu huyết quỷ môn. Cùng với thủ ấn được ông ấy đẩy ra, kinh văn bên trên cổ quan tài bằng đồng kia bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh, giống như phù chú bên trên cổ quan tài bị ông ấy kích hoạt vậy. Rất nhanh, nắp quan tài bị đẩy ra, từ bên trong một cổ huyết thi trèo ra ngoài. Cổ huyết thi này vừa xuất hiện, quỷ cười liên tiếp. 4 người của nhóm Trương Phù Trần chớp mắt đều bị trúng chiêu, mạnh như bọn họ mà còn choáng váng thất thần. Người đầu tiên tỉnh lại vậy mà lại là thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn. Trần Ngôn hai tay kết ấn, không phải là đối phó với huyết thi, là đem thủ ấn đẩy sang 3 người bên cạnh. Trương Phù Trần, Trần Bắc Huyền lập tức tỉnh lại, thẩm huyền không của Mao Sơn đạo hạnh suy yếu lại bị lừa, ông ta cũng gia nhập với Trương Bạch Tử, trên cổ cũng xuất hiện hình đầu lâu màu đỏ máu. Trần Bắc Huyền lập tức vận khí, một thanh đại đao sắc bén khi không lại xuất hiện. Trần Ngôn lại lên tiếng nhắc nhở, chúng ta liên thủ phong ấn cổ huyết thi này, không thể giết nó rồi thì huyền môn mới thật sự là cùng đường bí lối. Trương Phù Trần và Trần Bắc Huyền đều là những người thông thiên, tuy nhất thời không hiểu được ý của Trần Ngôn, nhưng mơ mơ hồ hồ cũng ngộ ra được một chút gì đó. Ba người họ bèn liên thủ, kết ra một tấm khốn thi thái cực đồ, đẩy về cổ huyết thi kia, muốn trói nó lại. Ba người là thiên sư mạnh nhất vào thời đó, liên thủ lại thì mạnh mẽ ép được bộ huyết thi kia lùi lại vào trong cổ quan tài bằng đồng. Tuy nhiên vào lúc này, trời giáng dị tượng. Trên trời huyết vân vần vũ, sấm sét đùng đùng, giống như thiên đạo phẫn nộ. Rất nhanh, huyết vân bị rách ra một lỗ, một thanh đao từ trên trời giáng xuống. Thanh đao này chẻ thẳng vào Quy Sơn, chẻ xuống bộ huyết thi bên trong quan tài bằng đồng kia. Còn điều mà nhóm Trần Bắc Huyền không ngờ tới đó là, Trương Bạch Tử cùng với Thẩm Huyền Không mà vừa mới gia nhập vào huyết quỷ môn kia, vậy mà lại đột nhiên nhảy lên trên cổ quan tài bằng đồng. Hai người hợp lực, đẩy ra một bàn tay lớn, tay không nhận lấy thiên đao. Thiên đao giáng xuống, hai người bị chém thành một mớ thịt vụn. Hai vị cao thủ đỉnh cao của huyền môn, vậy mà lại địch không nổi một đao mà thiên đạo giáng xuống. Nhưng hai vị cao thủ này tuy là chết đi, bọn họ trước lúc lâm chung thì trên mặt còn mang một nụ cười. Bọn họ chết rồi, nhưng huyết thi chưa chết, bọn họ giúp huyết thi cản lấy thanh đao này. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa kết thúc, rất nhanh, lại có một đao nữa giáng xuống. Lần này, lão thần tiên của Long Hổ Sơn Trương Phù Trần dường như đã ngộ ra được điều gì đó. Ông ta hét lên một câu cút mẹ đi cái thiên đạo này, sau đó lại một lần nữa đưa hai tay ra tiếp đao. Mệnh vận của ông ta cũng bi thảm như vậy, một đao đoạt mệnh, đao tán người vong. Tiếp theo đó, lại có một đao nữa giáng xuống. Dường như không chém chết huyết thi bên trong cổ quan tài bằng đồng kia, thì ông trời cũng ăn không ngon ngủ không yên. Đao lai. Nhập Vân Long Trần Bắc Huyền đột nhiên mạnh mẽ mở to đôi mắt, ông ấy có một thanh đao có thể bảo vệ được giang sơn xã tắc. Trần Bắc Huyền rút đao ra rồi, điều đó có nghĩa là, ông ấy cũng đứng về phía bộ huyết thi này. Không thể không nói, bộ huyết thi này thật sự rất quỷ dị, đoàn người này vốn dĩ là vào đây để diệt hắn, vào lúc sinh tử tồn vong thì đều lựa chọn bảo vệ hắn. Trên đỉnh đầu của Trần Bắc Huyền, một thanh đại đao khi không xuất hiện. Thanh đao bảo vệ hoàng thành này, thanh đại đao bảo vệ thiên hạ, hướng về thiên đao, gào thét mà bay ra. Hai thanh đại đao va chạm mãnh liệt trên không trung, chỉ sau chốc lát. Thanh đao của Trần Bắc Huyền tiêu tan, mà thiên đao lại tiếp tục giáng xuống. Nhưng Trần Bắc Huyền hoàn toàn không tin tà, ông ấy cả đời chỉ luyện thuật giết người, bất khả chiến bại. Ông ấy chỉ bảo vệ chân long của nhân gian, không sợ thiên đạo. Ông ấy lại rút ra một đao, sau một đao lại đến một đao. Cả đời chỉ chém được 81 nhát đao, lần này ông ấy lại không hề tằn tiện, một hơi rút ra 9 nhát đao. Cuối cùng, lúc nhát đao thứ 9 của ông ấy hạ xuống, thanh thiên đao kia cuối cùng cũng bị đánh tan. Chương 347. Trần Bắc Huyền ho ra một ngụm khí dơ, cả người giống như là bị già đi rất nhiều. Tuy nhiên, trời muốn bạn chết, bạn không thể không chết. Chính vào lúc này, lại có một thanh thiên đao mạnh mẽ từ bên trong đám mây đỏ giáng xuống. Nhìn thấy thanh đại đao từ trên trời giáng xuống này, ngay cả Trần Bắc Huyền cả đời bất bại cũng phải thở dài một cái. Ngồi phịch xuống đất, lúc này ông ấy đã không rút nổi đao ra nữa rồi. Người không đấu nổi với trời, Trần Bắc Huyền thở dài nói, giống như đang nhắc nhở chính mình, lại giống như đang cảnh tỉnh người trong thiên hạ. Tuy nhiên chính vào lúc này, thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn lại lên tiếng nói, không, người đấu với trời, niềm vui vô bờ. Lời nói của ông ta vừa dứt, một thân hình thanh mảnh nhưng lại uy nghiêm như núi bước tới. Anh ấy lúc này vẫn chưa đeo thanh trấn minh xích to lớn kia, mà đeo một thanh kiếm. Bạch y trượng kiếm, cái thế vô song. Anh ta đến bên cạnh cổ quan tài bằng đồng, ngẩng mắt nhìn trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị. Hai chân bước đi, dưới chân như nở hoa sen. Đạp sen mà dậy, nghênh đao mà lên. Rút kiếm, chém đao. Kiếm đối đao. Người đối trời. Đao khí như rồng, kiếm ảnh như phong. Giây phút đó, đao tan, thu kiếm. Cuồng phong nổi lên, đám mây đỏ trên không trung càng trở nên đỏ thẫm, giống như nộ hỏa vô biên của thiên đạo. Trong chốc lát, đám mây đỏ mở ra, lại là một thanh thiên đao càng thêm cuồng bạo giáng xuống. Hôm nay thiên đạo dường như muốn giết nhân thần, lập lại thiên nguy. Thanh niên bạch y nhướng mắt một cái, nói, ngươi dùng đao, ta theo với ngươi. Anh ấy đưa tay phải lên, hăm hở nói, Trần Bắc Huyền, ta mượn đao dùng một lát. Trần Bắc Huyền dựa vào sức lực mạnh mẽ, rút thanh đao ra. Thanh niên bạch y dùng một tay tiếp đao, hai tay nắm lấy cán đao, mạnh mẽ nhắm lên trời. Lần này, đao đối đao, vương đối vương. Anh ấy không ngừng nhảy lên, vậy mà lại làm cho thanh thiên đao không ai bị nổi kia bị ép lui vào phía sau đám mây đỏ. Mây tan, dị tượng cũng tan ra. Thanh niên bạch y đáp đất, vỗ vỗ lên cổ quan tài bằng đồng, nói, hôm nay cứu ngươi một mạng, không phải là vì ngươi đúng, mà là vì chết như vậy thì không đáng. Nếu như ngươi đã có lòng diệt huyền môn, 30 năm sau, Trần gia có con trai, ngươi hãy giúp hắn. Trần gia có con trai, ngươi phải giúp hắn. Nam nhân cao lãnh nói xong câu này, bên trong quan tài bằng đồng vậy mà lại truyền đến một tiếng hừ lạnh xem thường. Giống như bộ thi thể ở bên trong kia có thể giao lưu với người bình thường vậy, hắn ta có thể nghe hiểu được lời mà nam nhân cao lãnh nói, nhưng hắn lại không đồng ý, có vẻ như là không muốn giúp tôi. Rất nhanh, bên trong cổ quan tài lại vang lên tiếng bon bon bon. Âm thanh này đặc biệt lanh lảnh, giống như là tiếng kim loại đang gõ vào cổ quan tài bằng đồng. Từ đó có thể thấy rằng bộ huyết thi bên trong cổ quan tài kia rất cứng rắn, hắn ta phát ra âm thanh này chính là đang cảnh cáo nam nhân cao lãnh, đã muốn nói cho nam nhân cao lãnh biết, không muốn anh ấy khoa tay múa chân với mình. Rất rõ ràng là bộ thi thể bên trong quan tài bằng đồng này cũng rất có ngạo khí, mặc dù nam nhân cao lãnh đã cứu hắn, mặc dù nam nhân cao lãnh có thể mạnh mẽ bức lùi được thiên đao, hắn vẫn không nghe theo sự sắp xếp của nam nhân cao lãnh. Mà nam nhân cao lãnh cũng hoàn toàn không hề tức giận, anh ấy chỉ đưa tay vỗ một cái lên trên cổ quan tài bằng đồng. Kinh văn phía bên trên quan tài trong chớp mắt liền mờ đi, rất nhanh, nam nhân cao lãnh lại dùng máu của ngón tay giữa của mình quét một vòng lên bốn mặt quan tài, cứ vậy mà trấn áp được người ở trong quan tài này. Nam nhân cao lãnh lên tiếng nói, người có thể không phục, nhưng hắn ắt sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, nam nhân cao lãnh quay đầu nhìn về phía Trần Bắc Huyền. Trần Bắc Huyền là cao thủ thiên hạ đệ nhất sát nhân, dĩ võ thông huyền, đã vào huyền môn, ông ấy luôn cho rằng chỉ nói về mảng đấu pháp giết người này, ông ấy xưng thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất. Nhưng hôm nay biết được thực lực của nam nhân cao lãnh, ông ấy dường như biết được câu nói người giỏi còn có người giỏi hơn thật sự chính là danh ngôn chí lý từ xưa đến nay không hề thay đổi. Trần Bắc Huyền nhìn nam nhân cao lãnh một cách rất kính sợ, nói, tiên sinh đại tài, đao này của tôi có thể bảo vệ được thiên hạ chúng sinh, nhưng tiên sinh lại đao chẻ thiên đao, hôm nay tôi thật sự đã được mở mang tầm mắt rồi. Nam nhân cao lãnh lại tiếc chữ như vàng, nói, không có thiên đao, chúng sinh bình đẳng. Trần Bắc Huyền không hiểu, nhưng đột nhiên trước mắt như lóa lên, ông ấy lập tức ngồi xuống, ngồi một cái thì đã ngồi ba ngày ba đêm, đợi đến khi ông ấy tỉnh lại. Bên trong tứ hợp viện, hoàn thành nơi xa kia, trên thanh đao cổ xưa cả đời bảo vệ Bắc Kinh kia của ông ta lại xuất hiện thêm một câu văn phù. Chương 348. Từ giờ trở đi, thanh đao của Trần Bắc Huyền không những bảo vệ chúng sinh, mà còn có thể chém được thiên nhân. Sau khi tỉnh dậy, nam nhân cao lãnh và Trần Ngôn đều đã đi rồi, chỉ để lại cho Trần Bắc Huyền một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có bốn chữ, yên tĩnh theo dõi. Yên tĩnh theo dõi cô gái mặc quần da đột nhiên nhắc lại bốn chữ này, cũng kéo tôi từ trong câu chuyện quay trở lại với hiện thực. Câu chuyện của cô ấy đã kể xong rồi, theo bản năng tôi muốn mở miệng hỏi thử một vài chi tiết, nhưng rất nhanh liền nhớ ra lời nhắc nhở ban nãy của cô ấy, nên cũng thôi, không nhiều lời nữa. Nhưng cô ấy lại nhìn về nơi xa, lẩm bẩm như tự nói với mình, yên tĩnh theo dõi, đó là theo dõi ai nhỉ? Trần Hoàng Bì, cậu nghĩ xem là theo dõi ai? Theo dõi cổ quan tài bằng đồng kia? Hay là theo dõi huyết quỷ môn? Hay là quan sát cậu? Tôi lắc lắc đầu, nói, cô còn không hiểu, thì tôi càng không hiểu. Nhưng tôi càng trở nên im lặng thì cô ta lại càng bắt đầu nói. Rất nhanh cô ta lại tự lẩm bẩm với chính mình, tôi đã từng hỏi thầy rồi, thầy nói là nhìn trời. Nếu như mà cho tôi nói thì ở đó có gì mà trời với không trời chứ? Trần Hoàng Bì, tuy cậu là một phế nhân, nhưng cả Trần gia dường như chỉ còn có mình cậu. Năm đó thần tượng của tôi nói để cho cái thứ ở bên trong cổ quan tài bằng đồng kia giúp con trai của Trần gia, cậu nói xem có phải là giúp cậu không? Tôi lắc đầu nói không biết, nhưng thực ra trong lòng tôi đã có đáp án rồi. Nam nhân cao lãnh không nói là thiên nhân Trần gia, mà nói là con trai của Trần gia, vậy thì nhất định là tôi rồi. Bởi vì thiên nhân Trần gia là nữ, chỉ có tôi thật sự trải qua tất cả những chuyện này mới có thể nghe hiểu hoàn toàn ý nghĩa trong câu nói của nam nhân cao lãnh. Cũng chính là nói, nam nhân cao lãnh từ hơn 30 năm trước đã biết tôi sẽ được sinh ra, anh ấy sẽ đem tôi đến Trần gia, thay thế cho đứa cháu trai của Trần Ngôn vừa sinh ra đã chết yểu kia. Tôi không biết tôi là được anh ấy nhặt được từ đâu, nhưng mục đích lại rất rõ ràng. Tôi không chỉ là thứ mà Trần gia dùng để đánh lạc hướng thiên hạ huyền môn, việc tôi xuất hiện ở thôn Ma Phong, càng trùng khớp với cổ huyết thi kỳ dị ở trong cổ quan tài bằng đồng chôn trong đại mộ ở phía sau núi, chưa từng ra khỏi núi nhưng đã sáng lập nên huyết quỷ môn, môn đồ đến ngàn vạn, suýt chút nữa hủy đi nền móng của huyền môn. Tôi không người xuống, giống như mọi khi, dùng cành cây viết ra trên mặt đất từng chi tiết quan trọng, bắt đầu suy luận. Tổng hợp lại chuyện Trần gia dưỡng long, cải tử hoàn sinh, cuối cùng tôi rút ra được một kết luận, ông nội sắp đặt cả đời, thực ra đều là nam nhân cao lãnh ở trong tối ra tay tương trợ. Bố cục của Trần gia chỉ là một mắt xích trong bố cục của nam nhân cao lãnh, bộ huyết thi trong ngọn núi phía sau cũng là một khâu trong bố cục của anh ấy. Mà những bố cục này đều bắt nguồn từ tôi. Có lẽ muốn làm rõ bí mật trên người tôi nhất định phải vào sau núi một chuyến, tìm được cổ quan tài bằng đồng kia. Những thứ này đều là con đường mà nam nhân cao lãnh sớm đã dọn sẵn cho tôi, nhưng bây giờ lại có một biến số cực kỳ lớn, đó chính là tôi đã không còn là thầy phong thủy nữa. Tôi đã không còn khí cơ, cũng không còn con át chủ bài, đụng phải cổ huyết thi cao ngạo hoàn toàn không thèm đặt tôi vào trong mắt kia, tôi không chắc là hắn có thể nghe theo mệnh lệnh của tôi. Quay, Trần Hoàng Bì, cậu vẽ gì đó? Có phải là cậu đã nghĩ ra được điều gì rồi không? Cô gái mặc quần da đột nhiên hỏi tôi. Tôi xóa mấy chữ đó đi, nói, không có, tôi chỉ cảm thấy là tôi phải vào Quy Sơn một chuyến. Cô ta mở to mắt nhìn tôi, nói, cậu á hả? Đừng quên bây giờ ngay cả mấy tên thầy phong thủy du thử du thực đẳng cấp thấp cũng suýt chút nữa đã lấy được mạng của cậu, cậu vào Quy Sơn thì chắc kèo là đi nộp mạng rồi. Cô gái mặc quần da nói những lời này cũng không phải là bắn tiếng đe dọa, tuy không biết bộ huyết thi rốt cuộc là tồn tại kiểu gì. Nhưng thứ này không ra khỏi mộ mà có thể thu được vô số môn đồ, còn có thể khiến cho những môn đồ này chết một cách vô duyên vô cớ. Hắn nhất định là đang nắm giữ một bí thuật viễn cổ gì đó có thể mê hoặc lòng người, tôi vào đó tìm hắn thì quả thật là thập tử nhất sinh. Nhưng tôi cảm thấy so với việc là một phế nhân, chi bằng đi thử một chuyến, có phá lối xưa thì mới làm đường mới, lỡ như tôi thật sự lại phát hiện ra được thiên cơ gì đó thì sao? Phải biết rằng bộ huyết thi này rõ ràng là đang muốn phá hủy đi thiên hạ huyền môn, còn dẫn thiên đao đến chém chết hắn, nói thẳng ra là hắn làm cho thiên đạo phép tắc không thể tha thứ được. Nhưng cuối cùng mấy người nhóm Trần Bắc Huyền lại chọn lựa bảo vệ hắn, vậy hắn nhất định là có chỗ đáng để được bảo vệ. Nói không chừng bộ huyết thi này biết được bí mật kinh khủng gì đó liên quan đến giới phong thủy, giống như thiên nhân cải tử hoàn sinh của Trần gia Trần Thanh Đế vậy, Trần Thanh Đế cũng biết được bí mật này của giới phong thủy. Bí mật này nhất định là tà ác dị thường, cho nên sau khi bọn họ hiểu ra thì đều muốn hủy đi huyền môn, muốn mượn việc này để ngăn cản bí mật này tiếp tục phát triển thêm. Nghĩ đến đây, thì suy nghĩ muốn vào phía sau núi tìm bộ huyết thi trong cổ quan tài bằng đồng kia càng trở nên mãnh liệt. Tôi đứng dậy, nói với cô gái mặc quần da, cảm ơn cô đã cứu tôi, còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện như vậy. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Cậu đi đâu đó? Cô ta tò mò hỏi tôi. Đi đến nơi mà tôi nên đến, tôi nói. Ý tôi đã quyết, tôi thậm chí còn cảm thấy chuyến đi này không được chậm trễ thêm một giây nào. Không những liên quan đến bí mật của chính tôi, mà thậm chí còn liên quan đến sự tồn vong của giới phong thủy. Tôi không phải là một thánh nhân, không có lòng quan tâm đến sự tồn vong của huyền môn, cũng không có sức để lo cả chuyện tương lai của chúng sinh trong thiên hạ. Nhưng tôi cũng không phải là một người tham sống sợ chết. Thật ra tôi tự biết rõ, đan điền có lẽ vĩnh viễn không có cách nào hồi phục được, cho dù Hoa Vận có giúp tôi tìm được nhiều phương thuốc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu đã như vậy, cho dù là có chết, thì tôi cũng phải làm một con ma rõ rõ ràng ràng. Mà nếu như tôi may mắn được sống tiếp, Tôi hy vọng tôi có thể gánh vác được sứ mệnh và trách nhiệm mà nam nhân cao lãnh và Trần gia đã giao cho tôi. Tôi phải làm rõ bí mật thật sự của giới phong thủy. Chương 349. Làm rõ việc bộ huyết thi này và Trần Thanh đến năm đó tại sao lại không tiếc sinh mạng, cũng muốn hủy đi thiên hạ huyền môn. Trần Hoàng Bì, cậu chẳng lẽ vì phút chốc bốc đồng mà thật sự muốn vào Quy Sơn đó chứ? Cậu đừng thấy ngọn núi này không lớn, nhưng bên trong lại vượt quá sức tưởng tượng của cậu đó. 30 năm trước, năm đại cao thủ lợi hại nhất của huyền môn đã vào Quy Sơn, chỉ có hai người có thể đi ra, còn là do thần tượng của tôi ra tay cứu giúp nữa. Cô gái mặc quần da nhìn thấu được tâm tư của tôi, lại một lần nữa cảnh tỉnh tôi. Tôi thoải mái cười một cái, nói, giúp tôi một việc, nếu như tôi không thể trở ra. Nói với ông Trần Bắc Huyền cứ xem như tôi bị một đao của ông ấy chém chết rồi. Còn nếu như sau này có cơ hội gặp được thần tượng của cô, giúp tôi chuyển lời với anh ấy. Cứ nói là tôi đã làm anh ấy thất vọng rồi, nhưng tôi không hối hận. Nếu như tôi có cơ hội đầu thai chuyển thế, nếu như anh ấy không chê tôi, có thể đến tìm tôi cũng không ngại để anh ấy tiếp tục lợi dụng đâu. Cô gái mặc quần da nhìn tôi một cách trầm ngâm, đột nhiên lắc lắc đầu, nói, tôi không thể giúp cậu được chuyện này đâu. Tôi không hiểu, nhưng cũng không cưỡng cầu. Tôi bây giờ chính là một phế nhân, còn cô ta thì thân phận tôn quý, không bằng lòng làm người đưa thư cho tôi thì cũng là chuyện bình thường, tôi làm gì có tư cách chứ. Cô ấy lại nói, tôi cũng muốn vào núi xem thử, tôi đi với cậu. Cô gái mặc quần da nói muốn cùng tôi vào núi, vậy thì sao mà được chứ? Thân phận của cô ta có thể là rất cao quý, lỡ như có sơ suất gì, vậy thì phiền phức lớn lắm. Huống hồ chi đừng nói là cô ta, ngay cả hoa vận thì tôi cũng không tính nói cho cô ấy biết, mà tự chuẩn bị để bí mật vào núi. Nếu như chết ở trong đó thì cứ coi như tôi đoản mệnh, nếu như may mắn có thể trở ra, thì tôi lại đi tìm cô ấy. Lần này tôi không muốn bất kỳ ai hy sinh theo tôi. Tôi bèn lập tức nói với cô gái mặc quần da, không được, tôi tự mình đi. Cô cũng từng nói, tôi là một phế nhân, tôi căn bản là không thể nào bảo vệ cô được. Lỡ như có chuyện gì bất trắc, trách nhiệm này tôi gánh không nổi đâu, tôi cũng không có cách gì mà giải thích với hai vị lão gia Trần Bắc Huyền và Văn Triều Dương nữa. Cô gái mặc quần da cười khinh một cái, nói, ai bảo cậu bảo vệ tôi. Đến lúc đó cậu đừng có kêu cứu tôi là được. Tôi vẫn không đồng ý, nói, vậy cũng không được. Nếu như cô thật sự muốn vào, thì cô quay về dẫn thêm nhiều thầy phong thủy lợi hại cùng vào. Cô ta nhếch miệng một cách tự tin, chỉ vào tên đầu trọc huyết liên cách đó không xa, nói, không cần, có A Mang là đủ rồi. Tôi nhìn về tên đầu trọc thân hình vạm vỡ kia, hắn lúc này đã dùng một mồi lửa thiêu lấy thi thể của Trương Đại Hải, đang đi về phía chúng tôi. Nhìn A Mang mạnh như dã thú, tôi có hơi do dự. Hắn có thể làm vệ sĩ cho cô gái mặc quần da, ắt hẳn một thân bản lĩnh dĩ nhiên là đã đạt đến đỉnh cao, yêu ma quỷ quái bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Quy Sơn suy cho cùng cũng là quỷ dị, thứ ở trong đó có vẻ như là không dùng đạo hạnh mà đối phó với người khác, mà giống một loại bí thuật mê hoặc lòng người hơn. Đường đường là phủ chủ tiền nhiệm của phủ thiên sư là Trương Bạch Tử mà còn bị bộ huyết thi mê hoặc. Gia nhập vào huyết quỷ môn, tôi lại không cho rằng A Mang này so với Trương Bạch Tử còn lợi hại hơn. Trần Hoàng Bì, cậu đừng có lề mề chậm chạp như mấy bà cô nữa. Hồ ấu vì tôi nếu như đã dám vào, thì cũng dám đi ra. Huống chi hai người thầy đã bảo tôi đến giúp cậu, cậu nghĩ là bọn họ chưa từng nghĩ qua hậu quả sao? Cô gái mặc quần da có chút mất kiên nhẫn mà nói với tôi. Thì ra cô ta tên là Hồ Ấu Vi, tôi suy nghĩ một lát, thấy điều này cũng có lý. Hai vị lão thần tiên đều bảo cô ấy đến giúp tôi, nhất định là cũng đã dự tính được sẽ có bước đi này. Tôi bèn chỉ có thể nói, được rồi, vậy sau khi vào núi thì cô đừng có làm loạn lên đó. Tôi không mong là cô có thể nghe theo sự sắp xếp của tôi, nhưng gặp phải nguy hiểm gì thì nhất định phải lui ra đó. Hồ Ấu Vi nói, cậu vẫn là tự lo cho mình đi thì hơn, ở đó mà còn quan tâm người khác, chẳng trách lại cưới được hai cô vợ. Có điều bổn tiểu thư không đớp phải thính này của cậu đâu. Tôi cả đời chỉ đổ một mình anh ấy thôi. Anh ấy, trong miệng cô ta dĩ nhiên là nam nhân cao lãnh rồi, tôi cảm giác cô ấy e là phải đơn phương cả đời này rồi. Theo như những gì tôi hiểu về nam nhân cao lãnh, anh ta tuyệt đối sẽ không có chuyện nam nữ tư tình đâu. Chương 350. Tôi bảo Hồ Ấu Vi đợi ở gần nhà tôi, còn tôi thì quay về nhà một chuyến, chào tạm biệt mẹ của mình, rồi đem theo bên mình những pháp khí cần dùng. Tuy là dựa vào thân thận phế nhân hiện nay của tôi, đem theo thì cũng chẳng mấy khi dùng được. Nhưng phàm chuyện gì cũng có biến số, lỡ như tôi dẫm phải cứt chó, có được kỳ ngộ gì đó thì sao? Thu dọn xong xuôi thì tôi lại đi tìm Hồ Ấu Vi, tôi nhìn thấy cô ta và A-Mang đang núp sau một đống cỏ. Mà ở trên con đường ở cách đó không xa, có một đoàn người đang đi tới. Người còn rất đông, phải là gần cả trăm, bọn họ chia thành mấy nhóm. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ thì không giống như thầy phong thủy, mà giống như thương nhân hay là một nhóm khảo cổ gì đó hơn. Mà hướng bọn họ đang đi, chính là hướng đi về phía sau núi. Điều này làm cho tôi có hơi bối rối, mấy người này là từ đâu mọc ra vậy? Rõ ràng không phải là thôn dân của thôn Ma Phong A, bọn họ tụ tập lại đây là muốn làm gì vậy? Tôi nghi hoặc nhìn về Hồ Ấu Vi, cô ấy cũng lắc đầu với tôi, ra hiệu với tôi rằng cô ấy cũng không biết đây là chuyện gì. Đang muốn đi theo xem thử đây là chuyện gì, thì A-Mang bên cạnh lại đột nhiên cong cái thân hình cường tráng lại, tư thế này nói rằng đã gặp phải nguy hiểm rồi. Tôi cũng theo bản năng muốn trốn đi, nhưng A-Mang rất nhanh lại thả lỏng lại. Đồng thời lúc này, có một bàn tay vỗ lên vai tôi, còn một bàn tay khác thì bịt lấy miệng tôi. Tôi dùng khóe mắt liếc sang bên cạnh, nhìn thấy gương mặt quen thuộc dưới chiếc mũ lưỡi trai. Là Lý Tân, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng trách A-Mang đầu tiên là cảnh giác, sau đó lại thả lỏng, hẳn là hắn ta sớm đã đánh hơi ra được Lý Tân rồi. Chào Hồ tiểu thư, Lý Tân hiếm hoi lộ ra một nụ cười, chào hỏi Hồ Ấu Vi, điều này cũng chứng tỏ thân phận không tầm thường của Hồ Ấu Vi. Hồ Ấu Vi ngoài việc có hảo cảm với nam nhân cao lãnh ra, những nam nhân khác dường như không có cách nào lọt được vào mắt cô ấy. Cho dù là Lý Tân, Long Phượng giữ nhân gian, tương lai rất có hy vọng tiếp nhận vị trí phủ chủ, cô ta cũng không thèm đoái hoài đến, chỉ nói một cách khó chịu, Lý Đại Xà, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chào hỏi thì chào hỏi, đừng cười, cậu cười lên chẳng có chút chân thành nào cả. Lý Tân vậy mà lại bị cô ta gọi là Lý Đại Xà, đoán chừng đó là vì con đại thanh xà trên người Lý Tân, tôi suýt chút nữa mà phì cười. Nhưng Lý Tân cũng không tức giận, anh ấy chỉ nhỏ tiếng nói với tôi, Hoàng Bì, những người kia là do tôi sắp xếp tới đây đó, đừng căng thẳng. Tôi chau mày, nói, Lý đội trưởng, đâu cần phải dàn ra một trận lớn vậy chứ. Hơn nữa tôi thấy bọn họ cũng đâu giống thầy phong thủy đâu, mấy người này thì có thể làm gì? Bọn họ đến từ mọi ngành nghề khác nhau, có người thì thất nghiệp lang thang, có giáo sư, có tài xế, có nhà khoa học, có bác sĩ, có người buôn đồ cổ. Lý Tân nói với tôi. Tôi càng trở nên băn khoăn hơn, bạn nói nếu như bạn đem theo một vài nhà địa chất học hay là nhà sinh vật học đến đây, thì tôi còn có thể hiểu được, suy cho cùng thì huyền học và khoa học thật ra cũng có điểm tương đồng, tận cùng của khoa học có lẽ chính là thần học. Nhưng giáo sư, tài xế, người vô công rồi nghề. Đây là cái quỷ gì vậy? Lúc tôi đang bối rối, Lý Tân đột nhiên móc từ trong ngực ra một cái bọc da bò rồi đưa cho tôi. Tôi mở ra nhìn một cái, bên trong là một xấp hình, rất nhiều tấm hình. Có hình chụp cuộc sống, có tấm chụp giấy chứng nhận công tác, có tấm là chụp hình tự động đã không còn lưu hành nữa, thậm chí còn có di ảnh của người chết. Mà mấy người trong những bức hình này, tuổi tác cũng không hề đồng đều. Từ mười mấy tuổi cho đến 40-50 tuổi đều có, kéo dài ra khoảng cách thế hệ rất lớn. Độ phân giải của mấy bức hình này cũng rất bình thường, không giống như được chụp ra từ kỹ thuật quay chụp hiện nay, mà càng giống trình độ chụp hình của mấy chục năm trước hơn. Đang muốn hỏi Lý Tân đưa cho tôi mấy tấm hình này để làm gì, thì tôi đột nhiên phát hiện ra một gương mặt quen thuộc. Tôi nhìn thấy trong số các bức hình trong tay tôi có một nam nhân khoảng tầm trên dưới 30 tuổi, mà nam nhân này là ban nãy tôi mới nhìn thấy từ trong đội ngũ gần trăm người kia xong. Trí nhớ của tôi rất tốt, tuy chỉ vội vàng nhìn lướt qua đám người đó một cái, nhưng tôi khẳng định đó là cùng một người. Điều này càng làm cho tôi bàng hoàng hơn, cái người ở trong đoàn người đó trong dáng vẻ thì cũng khoảng 30 tuổi, mà trong tấm hình có vẻ như được chụp từ mấy chục năm trước này, thì anh ta cũng khoảng tầm 30 tuổi. Trải qua mấy chục năm rồi, anh ta chẳng lẽ không có thay đổi gì sao? Không già đi sao? Bọn họ rốt cuộc có phải là cùng một người không? Lúc này, Lý Tân nói với tôi, mấy tấm hình mà cậu đang cầm trong tay đây là phủ thiên sư của chúng tôi nhờ lực lượng chính phủ thu thập được đó. Bọn họ đều là những thầy phong thủy mà năm đó, vào lúc huyết quỷ môn đang thời kỳ hưng thịnh, đã gia nhập vào huyết quỷ môn, sau đó thì chết bất đắc kỳ tử. Tim tôi thắt lại một cái, mơ mơ hồ hồ tôi đã hiểu ra được gì đó rồi. Rất nhanh, Lý Tân tiếp tục nói, điều này rất thần kỳ, Phủ Thiên Sư chúng tôi mấy năm gần đây cũng mới phát hiện ra được bí mật này. Mấy thầy phong thủy mà lúc trước đã qua đời kia, sau khi đầu thai chuyển thế thì bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, nhưng dáng vẻ của bọn họ so với kiếp trước vậy mà lại không có gì thay đổi. Điều này quả thật rất thần kỳ, vô cùng huyền bí, nghe có vẻ giống như một loại phép vĩnh sinh khác vậy, tưởng chừng như còn tà dị hơn bí thuật hồi sinh thông qua cổ quan tài bốn chân của Trần Gia nữa. Mà điều này càng làm cho tôi thêm tin rằng, huyết quỷ môn này và Trần Gia nhất định là có một kiểu liên quan gì đó.